Hồng Liên Bảo Giám, chương 739, đè ép lẫn nhau, 1, góc truyện audio.com, vẫn không dùng tới đòn sát thủ của các ngươi sao? Tô Kính nhìn tình hình chiến tranh thực tế trên sa bàn, có chút kỳ quái. Tiết tấu tiến hành công kích của đối phương như vậy, chỉ cần vũ khí phòng ngự bên phía mình đầy đủ, căn bản không có khả năng bị phá thành. Cửa thành duy nhất chỉ là một cạm bẫy mà thôi. Chờ thời điểm Tô Kính cần đối phương vào thành, sẽ lập tức đổ xuống. Nếu không, cho dù cường giả kim đan dốc hết sức công kích cũng không cách nào phá hủy được cửa thành này. Chủ công, đã tử thương hơn vạn, giọng nói của Tô Khắc Long từ trong trận pháp dưới sa bàn truyền tới. Hắn vẫn chịu trách nhiệm làm công tác thống kê chiến trường. Đây là một việc tương đối cực khổ, tỷ lệ là bao nhiêu? 3:7, Tô Kính cả kinh, 3:7, đây là tử vong đã vượt quá 3.000. Bị thương rời khỏi chiến trường cũng có 7.000. Đối phương tập trung binh lực bây giờ còn chưa đủ 20 vạn. Tổn hao như vậy là điều Tô Kính không có nghĩ tới. Bình thường bị thương, chỉ cần có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở lại chiến trường, đều không bị tính toán vào trong tổn thất của cuộc chiến. Chỉ có người vượt quá 10 ngày không có cách nào một lần nữa ra chiến trường, mới có thể bị tính toán ở trong số liệu. 1 vạn người, lại tổn hao như vậy. Tất cả hình ảnh chiến tranh nhanh chóng hiện ra trong đầu Tô Kính. Hắn phát hiện tổn thất ma tượng tạo ra cho mình cũng không lớn. Áp lực ma tượng mang đến mới là đáng sợ nhất. Thật sự tạo thành tử thương nhiều nhất vẫn là binh sĩ của kẻ địch leo lên đầu tường thành. Những binh lính này thật sự tương đối dũng cảm. Mấy lần đối mặt với 6 đạo quân thần binh, kẻ địch của mình trang bị lại vượt gấp 2 lần bản thân. Binh sĩ đế quốc thiên thần thật sự lại giống như được thiên thần nhập thể, không sợ chết. Mà nguyên nhân bởi vì ma tượng đầu tường thành cũng không thể công kích vuông góc xuống phía dưới. Trong quá trình những binh lính này ở leo lên, hao tổn không lớn. Tô Kính xây dựng không phải là công sự mang tính vĩnh cửu. Kẻ địch chỉ cần không phá thành vào, sẽ không có cách thức công kích trên dưới nhiều tầng. Hai bên thành cũng không tường thành đột nhiên nhô ra, cho nên không có cách nào tiến hành công kích từ phía bên mặt. Là mình sai lầm, Tô Kính nhíu mày, trong lòng hắn thầm suy tính, làm thế nào mới có khả năng giảm tổn thất của mình xuống. Nếu như không lập tức xử lý, lại đánh thêm một ngày, tổn thất sẽ vượt quá 5 vạn. Binh lực của kẻ địch nhiều hơn so với mình quá nhiều. Bỏ đi hao tổn trong cuộc chiến, cuối cùng thất bại sẽ là mình. Tìm hiểu chi tiết về thương vong của kẻ địch cho ta. Tô Kính nhìn Tô Khắc Long nói. Tô Khắc Long lập tức đưa cho Tô Kính một phần danh sách. Tô Kính nhìn số liệu trên danh sách này, chân mày càng nhíu chặt. Ít hơn so với trong sự tưởng tượng của mình. Ở dưới sự luân phiên công kích của mình, kẻ địch tử thương, không ngờ không đạt được 10 vạn. Phải biết rằng, mình đã xuất động đại pháo ngũ hành, mũi tên địa long, cộng thêm chiến hạm di chuyển trên không trung tiến hành công kích. Tử thương của kẻ địch còn chưa tới 10 vạn, công kích cùng loại, mình cũng không thể lặp lại vô hạn. Phải cho kẻ địch một chút hy vọng, phải cho kẻ địch tạo thành rất nhiều sát thương. Còn xúc sắc vận mệnh của kẻ địch vẫn luôn ảnh hưởng tới cuộc chiến đấu. Nhưng đến khi gặp Tô Kính, y con xúc sắc vận mệnh này cũng góc truyện audio.com, không thật sự vận chuyển, bằng không với vũ khí của mình còn chưa nhất định có thể phá hủy được những ma tượng. Hiện tại từ mẫu ly hồn pháo và mũi tên địa long đều đang phá hủy ma tượng. Tuy rằng tốc độ chậm nhưng hiệu quả rõ ràng, mỗi một ma tượng ngã xuống, sớm hay muộn sẽ bị dọn dẹp lý sạch sẽ. Tổn hao chiến tranh của bản thân Tô Kính trong cuộc chiến này, đã không thể suy nghĩ thêm. Nhưng là kẻ địch tất nhiên thủ đoạn khác với bình thường, có thể cho mình một đòn chí mạng. Đồng thời vào lúc đó, phát động uy lực của con xúc sắc vận mệnh, mở rộng một đòn chí mạng này tới vô hạn. Tô Kính nghĩ thầm, mình cho đối phương một cơ hội, lại tiêu hao. Hắn chợt phát hiện tuy rằng thống soái của đối phương chưa tính là một danh tướng, nhưng loại phương thức chậm rãi chịu đựng chiến tranh này chính là có lợi cho phía nhân thủ nhiều hơn. Đối phương chịu đựng được sự tổn thất này. Cho dù là tổn thất trong tỷ lệ cuộc chiến 10 so với 1, chỉ cần binh lính phía sau theo kịp, đối phương có thể duy trì liên tục chiến đấu nữa. Mà phía bên mình, muốn bổ sung binh lính, địa phương gần đây chính là Lẫm Đông Quốc và Sơ Xuân Quốc. Sử dụng chiến hạm di chuyển trên không trung vận chuyển cũng phải mất thời gian bay mấy ngày mấy đêm mới có khả năng đưa nhân thủ đây. Vấn đề là nếu như binh sĩ của hai quốc gia này không có thêm một lần nữa huấn luyện còn không có tác dụng bằng đội quân của đế quốc thiên thần. Toàn quân nghe lệnh, dựa theo kế hoạch toàn lực phá hủy ma tượng. Không cần phải quan tâm tới khôi lỗi cỡ lớn, Tô Kính không do dự nữa, hạ mệnh lệnh chiến đấu. Mệnh lệnh của Tô Kính vừa được truyền đạt ra, ngoại trừ máy ném đá còn đang áp chế này khôi lỗi cỡ lớn, tất cả hỏa lực lập tức truyền tới trên thân của những ma tượng. hỏa lực vốn áp chế bộ binh phía xa, đều chuyển tới phía trên ma tượng. Từng con ma tượng đang ở dưới sự công kích điên cuồng của hỏa lực gần như lấy tốc độ một phút ngã xuống một con, đang không ngừng bị phá hủy. Tiếng trống trận ở đầu tường thành trở nên đặc biệt dồn dập. Tô Kính nhìn thấy được khôi lỗi cỡ lớn mất đi hỏa lực áp chế tốc độ bỗng nhiên được nâng cao lên. Trong nháy mắt tất cả liền vọt tới dưới thành, tám cái chân dài nhảy một cái, một khôi lỗi cỡ lớn lại ở trên tường thành, nếu như là tường thành bình thường, bị đè một cái như vậy, sẽ sụp xuống. Thành thị mới của Tô Kính tương đối kiên cố, tường thành cũng quá dày. Những khôi lỗi cỡ lớn này bám ở trên đầu thành, tám chân nhảy vọt không ngừng vung vẩy công kích những binh sĩ nỗ lực tới gần. Trong chiến tháp của Phật môn hai bên, lập tức có mấy trăm đạo thuật đập xuống. Đều là do cảnh giới tiên thiên luyện khí sĩ phóng ra. Ở dưới sự công kích đạo thuật dày đặc này, trong mấy giây khôi lỗi cỡ lớn lại giải thể từ bên trong ngã nhào ra. Đó là hơn 200 thi thể. Khôi lỗi cỡ lớn không có năng lực phòng ngự pháp thuật. Rất nhiều đạo thuật đều cách vật thể tiến hành công kích. Binh sĩ bên trong đế quốc thiên thần, vẫn không thấy được kẻ địch đã chết triệt để. Cách chương.